Bí mật vĩ đại. Người phụ nữ trẻ ghé trở lại ngôi nhà của người mẹ một phút. Cô muốn biết tại sao người mẹ một phút lại áp dụng rất thành công phương pháp này. Khi cô tới nhà người mẹ một phút, trời đã tối, đèn đường đã được bật lên. Ngôi nhà của người mẹ một phút có nhiều thay đổi so với lần đầu cô tới. Bãi cỏ trước nhà được chăm chút khéo léo, tiền sảnh được trang trí một cách trang nhã. Từ trong nhà hắt ra một thứ ánh sáng màu hồng trông thật là vui mắt. Rõ ràng người mẹ một phút biết cách làm những điều tuy nhỏ nhưng lại khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Bà chủ nhà duyên dáng tiếp đón vị khách với nụ cười ấm áp thường nhật. Vừa gặp cô, bà đã hỏi ngay. Sao? Thế nào? Cháu đã khám phá ra được điều gì chưa? Dạ, nhiều lắm cô à. Nào, thế ngồi xuống đây và kể cho cô nghe. Bây giờ, cháu đã hiểu tại sao người ta lại gọi cô là người mẹ một phút. Cháu đã tìm hiểu ba bí quyết cô dùng để dạy con từ những người con gái của cô rồi. Thế cháu thấy thế nào? Lúc đầu, quả thật là cháu hơi ngạc nhiên vì không nghĩ nó lại đơn giản như vậy. Cô đã đạt được những kết quả thật là đáng ngưỡng mộ. Cháu cũng sẽ thành công nếu cháu thực lòng muốn áp dụng nó. Dạ, nhưng mà cháu vẫn còn thắc mắc là tại sao nó lại hiệu quả đến như vậy chứ? Điều cháu băn khoăn cũng dễ hiểu thôi. Càng biết rõ về phương pháp này, chúng ta sẽ càng dễ dàng sử dụng hơn. Cháu muốn cô bắt đầu từ đâu đây? Khi mà cháu đến thăm những người con gái của cô, cháu thấy ai cũng rất hạnh phúc và tràn trề sức sống. Có phải phương pháp giáo dục một phút có hiệu quả gì nó tốn ít sức lực và thời gian không thưa cô? Liệu chỉ có một phút thôi có đủ để làm những gì mà tất cả những người cha, người mẹ muốn hay không? Ôi, dĩ nhiên là không rồi. Đấy chỉ là một cách nói để chứng tỏ rằng làm cha mẹ không tốn quá nhiều thời gian như chúng ta vẫn nghĩ. Một phút ở đây chỉ mang nghĩa tượng trưng mà thôi. Có thể đối với một số tình huống, chúng ta cần nhiều hơn một phút để giải quyết. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, một phút cũng là đủ rồi. Lý do cô và các con của cô hay bất kể người phụ nữ nào khác chọn cách làm mẹ một phút chỉ là để không mất nhiều thời gian và sức lực, nhưng kết quả thì khác hẳn so với cách mà các bà mẹ khác vẫn hay làm. Có nhiều bà mẹ lúc nào cũng mệt mỏi vì con cái, bởi vì họ nuôi dạy con giống như là một quản gia vậy. Như vậy nghĩa là sao thưa cô? Chẳng hạn như nhiều bà mẹ vẫn còn cho rằng nhiệm vụ chính của mình là giữ cho nhà cửa được sạch sẽ. Vì vậy họ chỉ chăm chăm để ý tìm vết bẩn trong nhà để mà lau dọn cho đến khi sạch bong mới thôi. Riêng việc ấy thôi cũng khiến họ mất rất nhiều thời gian. Và rất nhiều người phụ nữ đã dạy dỗ con của mình theo cách này, khiến cho mọi thứ càng thêm rối rắm và mệt mỏi. Thế theo cháu thì khi con cái ngoan ngoãn đâu vào đấy cả, hoặc khi chúng đi đâu đấy, các bà mẹ thường làm gì? Dạ, không làm gì cả. Đấy chính là sai lầm của những người mẹ đã áp dụng phương pháp quản gia vào việc dạy dỗ con cái. Họ không hiểu rằng lúc bọn trẻ ngoan mới chính là thời điểm thích hợp để dạy con. Dường như đối với họ, phương pháp nuôi dạy con tốt không phải là ngăn chặn hậu quả mà là giải quyết hậu quả. Đối với những người phụ nữ này, dạy con khi chúng ngoan chẳng khác nào như lau nhà khi nhà đã sạch rồi vậy. Vậy thì cô thường làm gì khi con của mình đã ngoan rồi? Cháu thử nghĩ lại những điều cháu đã được nghe và chứng kiến trong mấy ngày qua xem sao. Ba cô con gái của cô có mất nhiều thời gian để giải quyết chuyện cư xử của bạn trẻ không? Cô đề cập đến chuyện này, cháu mới nhận ra họ có mất nhiều thời gian vào việc khiển trách bọn trẻ. Họ dành phần lớn thời gian của mình có để lập ra các mục tiêu với con và chủ tâm để ý khi chúng làm việc tốt. Đúng vậy đấy. Khi cháu đến thăm và nói chuyện với các chị, cháu có cảm tưởng giống như là mình đang sống trong một thế giới cổ tích vậy. Mọi thứ sao mà đều tốt đẹp và dễ dàng, khác hẳn với những điều mà trước đây cháu từng chứng kiến. Ừ, đơn giản là vì các bà mẹ không nhận ra thôi. Từ trước đến giờ, người ta luôn bảo với họ rằng làm mẹ là một trách nhiệm nặng nề, phức tạp và khó khăn. Họ nuôi con dựa theo kinh nghiệm mà họ thấy từ người khác. Họ chỉ dạy con khi con làm điều gì sai, khi con cái không thấy hài lòng về bản thân chúng. Họ không hiểu rằng những thời điểm đó, bọn trẻ và cả chúng ta nữa rất dễ có tâm lý chống đối trước sự chỉ trích. Ngược lại, lúc đứa trẻ ngoan ngoãn, cư xử tốt mới chính là thời điểm chúng dễ dàng cởi mở và phát huy những điều tốt đẹp ở mình. Cháu đã hiểu ý cô rồi. Vậy cô cho cháu hỏi nha. Trước tiên là về bí quyết mục tiêu một phút. Cháu muốn biết là tại sao lại cần đến nó. Có rất nhiều lý do chúng ta cần đến nó. Cô sẽ so sánh để cháu thấy rõ nha. Người mẹ một phút đứng dậy rồi đi về phía cửa sổ. Cháu lại đây xem. Cháu hãy nhìn bãi cỏ kia nha. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như quả bóng chơi golf cũng có màu xanh như màu của cỏ? Người phụ nữ trẻ mỉm cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh đó. Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Có lẽ là khi đó chơi golf không còn thú vị nữa. Thế tại sao nào? Bởi vì chúng ta sẽ mất quá nhiều thời gian để tìm trái banh. Trái banh bị lẫn trong đám cỏ khiến chúng ta rất khó tìm thấy. Đúng rồi, rất khó tìm cái mà chúng ta không nhìn thấy. Cháu vừa nói gì đấy nhỉ? Cô gái trẻ cũng mỉm cười theo. Cô biết người mẹ đang để cô tự mình khám phá mọi điều. Cô trả lời chậm rãi. Rất khó tìm cái mà chúng ta không nhìn thấy. Nào, thế bây giờ cháu hãy thử tưởng tượng xem. Mình là một người chơi golf nha. Cháu đang tham gia một trận đấu với một người có trình độ ngang mình. Cháu dùng quả bóng cùng màu với màu xanh của cỏ, trong khi người kia thì lại dùng quả bóng màu trắng. Dĩ nhiên là cháu sẽ không hứng thú gì với cuộc so tài này rồi. Tại sao? Bởi vì trận đấu không công bằng. Cháu nghĩ là mình sẽ không thể chơi tốt được, lợi thế hoàn toàn thuộc về đối phương rồi. Đúng vậy, tâm lý của cháu sẽ không ổn. Đặc biệt khi cháu so sánh với đối thủ của mình, cô ta sẽ dễ dàng tìm thấy quả bóng cần tìm. Vì vậy tâm lý cô ấy tốt hơn và hứng thú với trận đấu hơn. Có nghĩa là điều này cũng tương tự như đối với bọn trẻ. Khi chúng nhìn thấy đích đến của mình, chúng sẽ thấy mục tiêu của mình gần hơn và hứng thú hơn. Chính xác đấy cháu ạ. Cuộc sống luôn cần có mục đích rõ ràng. Mục đích ấy sẽ mang lại cho bản thân những kết quả tốt, tạo ra hứng thú và thôi thúc ta đạt đến cháu ạ. Hàng ngày hãy dành khoảng 1 phút để nhìn lại các mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ dễ dàng đạt được nó hơn. Người mẹ đi về phía chiếc bàn làm việc của mình. Bà chỉ tay vào một khung hình nho nhỏ, trong đó có lồng một câu châm ngôn và nói: Cháu hãy nhìn xem, những người thông thái đã gọi nó là điều bí mật vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ trở thành người như thế ấy. Cho dù không phải tất cả các bậc thông thái đều hoàn toàn thống nhất quan điểm về mọi thứ, nhưng riêng về điều này, tất cả các triết gia vĩ đại trên thế giới đều công nhận. Chúng ta nghĩ thế nào thì chúng ta sẽ trở thành người như vậy. Những nhà khoa học hiện đại gọi đấy là sự hình dung. Đó là khi chúng ta thấy một điều gì như thật ở trong đầu của mình trước khi nó tồn tại trên thực tế. Đối với một số người, điều này có vẻ huyền bí, nhưng sự thật nó chỉ là một công cụ thực hành hiệu quả giúp cho chúng ta thành công. Shakespeare đã từng nói, tất cả đều sẵn sàng nếu như mọi thứ trong đầu chúng ta đã sẵn sàng. Như vậy, mục tiêu một phút là phương pháp giúp bọn trẻ dễ dàng nhìn thấy điều mà chúng muốn và giúp chúng thực hiện điều đó. Đúng vậy cháu ạ. Phương pháp này không chỉ có ích đối với bọn trẻ. Viết ra các mục tiêu còn là việc rất có ích đối với người lớn như chúng ta. Nó giúp gạt bỏ được một thứ trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta. Đó là cái gì vậy cô? Đấy chính là áp lực của thời buổi hiện đại, sự lo lắng. Ngày nay các bậc cha mẹ lẫn con cái thường sống trong tình trạng lo âu. Họ không biết rõ mình đang trông đợi vào điều gì ở chính họ và cả người khác nữa. Con nhẽ cháu cũng đã từng trải qua tình trạng này rồi. Khi cháu thực hiện điều gì đấy với tâm trạng lo âu sợ hãi thì cháu khó có thể nào làm tốt được. Hay là cô cho cháu một ví dụ đi. Này nha, người ta yêu cầu cháu đi qua một tấm ván dày khoảng 5 cm, rộng 15 cm và dài khoảng 9 m. Tấm ván này được đặt trên mặt đất. Ở cuối đầu bên kia là một ngân phiếu trị giá $100. Nó sẽ là của cháu nếu như cháu có thể đi từ đầu bên này sang đầu bên kia. Thế cháu có làm được không để được sở hữu 100 đô la ấy. Dĩ nhiên là được. Việc đó cũng dễ như trở bàn tay vậy. Được rồi nha. Thế trong trường hợp cũng cái tấm ván ấy, nhưng nó được bắc qua hai tòa nhà cao những 50 tầng. Trời thì không có gió. Thế cháu có sẵn lòng đi qua tấm ván để được sở hữu 100 đô la không? Không đời nào. Thế nếu đấy là 500 đô la thì sao? Cho dù đó là 1.000 đô thì cháu cũng không làm. Tại sao lại không nào? Bởi vì cháu sợ rơi xuống. Kể cả khi cháu có gan để thử thì đến giữa đường cháu cũng không thể bước nổi vì quá sợ hãi. Cháu không thể làm được đâu. Cháu nói rất đúng. Sợ hãi làm cho con người ta bất động. Và lo lắng là một trong những hình thái của sự sợ hãi. Lo lắng đơn giản là nỗi sợ hãi về một điều vô hình. Lý do khiến cho mục tiêu một phút có ý nghĩa là vì nó làm giảm đi nỗi lo lắng trong chúng ta. Chúng khiến cho bọn trẻ tự tin làm tốt mọi việc hơn. Cô có thể nói rõ hơn hay không? Cháu muốn biết tại sao phương pháp dạy con một phút lại có ích, đúng không nào? Dạ, thưa cô. Được rồi, cô kể cho cháu nghe câu chuyện xảy ra ở London trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hồi ấy, bom đạn dội xuống thành phố liên miên và người dân rất sợ bị trúng bom. Sau khi chiến tranh chấm dứt, bom đạn cũng không còn nổ đì đùng nữa. Nhưng người dân thì vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời. Họ lo sợ sẽ có một quả bom bất thình lình dội xuống đầu họ. Điều này cũng giống như là tình trạng ở một số gia đình cháu từng tiếp xúc. Bọn trẻ không biết lúc nào thì quả bom tiếp theo sẽ rớt lên đầu chúng. Cháu nói rất đúng. Bây giờ chúng ta thử xem xét con số thống kê số người Anh bị các căn bệnh liên quan đến thần kinh trong thời kỳ đấy nha. Theo cháu thì thời điểm nào số người tìm đến các chuyên gia tâm lý và thần học để chữa trị chứng trầm cảm nhiều nhất? Thời điểm đang có chiến tranh hay là khi chiến tranh đã qua đi? Các chuyên gia y tế người Anh cho biết số người bị chứng trầm cảm vào thời điểm hậu chiến đã tăng lên gấp nhiều lần. Con người có khả năng đối phó tốt với nỗi sợ hãi có thật, nhưng họ lại không thể đương đầu với nỗi sợ hãi vô hình. Chúng ta thường sợ điều mà mình không biết, cháu à. Tâm lý của bọn trẻ cũng giống như vậy, có đúng không cô? Chúng cũng sẽ có cảm giác bất an với điều mà chúng không biết. Cháu đã hiểu đúng vấn đề rồi đấy. Này, cô thấy cháu rất thông minh. Cháu biết cách lắng nghe và nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Cô rất vui khi được chia sẻ những điều mình biết với những người như cháu. Cô có cảm giác rằng cháu nhất định sẽ áp dụng thành công những điều học được. Cô rất hài lòng đấy. Người mẹ một phút đưa tay chạm nhẹ vào tay chị khách để chứng tỏ là bà rất vừa lòng và ủng hộ cô. Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ rất biết ơn bà. Được một người như người mẹ một phút khen ngợi khiến cô thật vui. Cô im lặng thưởng thức cảm giác này. Rồi cô nói, cháu biết là cô vừa dùng phương pháp một phút khen ngợi đối với cháu. Nhưng điều làm cháu ngạc nhiên là mặc dù biết rõ điều đó, cháu vẫn cảm thấy thích thú. Cháu có biết tại sao mình lại có cảm giác thích thú không? Vì cháu cảm thấy mình xứng đáng với lời khen ngợi như vậy đấy. Người phụ nữ trẻ định hỏi một điều gì đó, nhưng người mẹ một phút đã lên tiếng trước. Khoan khoan, cháu khoan hãy nói nha, để cô đoán xem. Có phải là cháu lại định hỏi tại sao khen ngợi lại có tác dụng đến như vậy, có phải không? Trời ơi, giống như cô đọc được suy nghĩ của cháu vậy đó. Đúng là cháu đang định hỏi tại sao một phút khen ngợi lại hiệu quả đến như vậy. Lý do rất đơn giản thôi, bởi vì nó mang tính tự nhiên thôi. Tự nhiên? Nghĩa là sao vậy hả cô? Ví dụ thế này nha. Ai cũng biết là hai việc mang tính tự nhiên nhất của một đứa trẻ đấy là tập đi và tập nói. Khi một đứa trẻ đang tập đi thì bố mẹ chúng sẽ làm gì nào? Họ sẽ dắt tay con tập chúng đi từng bước một. Và họ sẽ nói gì với đứa trẻ nào? Họ sẽ khen ngợi từng bước đi chập chững của con họ. Họ sẽ nói những câu đại loại như con của mẹ giỏi lắm. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó họ bỗng dưng nhìn thấy đứa trẻ bình thường vẫn vụng về bỏ qua bỏ lại trên tấm thảm ở phòng khách, hôm nay lại đứng ở mép bàn tiếp khách? Lúc đó thì người cha người mẹ sẽ lập tức bỏ dở mọi việc để chạy đến bên con của mình, cổ vũ cho thành tích bất ngờ này. Cháu nghĩ họ sẽ làm gì? Họ sẽ ôm hôn con và miệng thì không ngớt những lời khen ngợi, giống như là trời ơi, coi con tôi nè, tự mình đứng lên được rồi đó. con tôi giỏi quá, con tôi hay quá. Đúng vậy. Nào, bây giờ cháu hãy thử ngẫm nghĩ mà xem, cháu có thấy những điều này nghe quen quen không? Dạ, nghe rất giống với một phút khen ngợi. Đấy chính là một phút khen ngợi. Khi con còn bé, các bậc cha mẹ vẫn thường xuyên dùng đến bí quyết này, dù có thể là họ không ý thức được điều ấy. Bây giờ chúng ta hãy xem tiếp nha. Khi con biết đứng được rồi, thì cha mẹ thường làm gì nào? Họ sẽ giơ tay ra và khuyến khích con đi từng bước về phía của mình. Dĩ nhiên là họ sẽ chú ý hết sức đề phòng để chúng khỏi bị ngã. Cháu thử nhớ lại thời kỳ đấy xem. Cha mẹ dìu dắt con từng bước nhỏ để chúng có thể đến được mục tiêu cuối cùng là biết đi. Trên đường đi đến đích, mỗi tiến bộ dù nhỏ nhất của trẻ cũng khiến cho họ khen ngợi một cách nhiệt thành. Đó là một cách tự nhiên giúp trẻ con hứng thú với bản thân và qua đó giúp chúng xây dựng lòng tự trọng. Người phụ nữ trẻ hiểu rõ điều người mẹ muốn nói. Cô nói giọng trầm hẳn xuống như chỉ nói cho chính mình nghe. Con học và cha mẹ vui. Đúng vậy. Khen ngợi giúp con học nhanh hơn và giúp cho cha mẹ hứng thú hơn. Học nói cũng tương tự như vậy. Giả sử như con của cháu khát nước. Cô biết là cháu chưa có con, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cháu chờ cho đến khi con mình nói đầy đủ câu "Mẹ ơi cho con uống nước" rồi mới đưa nước cho nó? Lúc đó chắc con cháu đã chết khát rồi. Đúng thế. Vậy trong trường hợp cháu chờ đến khi con phát âm đầy đủ từ nước rồi mới đưa nước cho nó thì sao? Cháu nghĩ là đứa nhỏ rồi cũng sẽ chết vì khát mất thôi. Chắc chắn là thế rồi. Vậy cháu sẽ làm gì nào? Cháu nghĩ là cháu sẽ không chờ cho đến khi con có thể nói đầy đủ từ nước rồi mới cho nó uống. Dĩ nhiên là thế. Ta tiếp tục nha. Giả sử như con của cháu tỏ dấu hiệu cho cháu biết là nó đang khát nước và nó chỉ có thể phát âm được ước ước mà thôi, thì sao nào? Hãy nhớ rằng đấy là lần đầu tiên đứa bé nói được từ này. Cháu nghĩ lúc đó mình sẽ hết sức sung sướng. Cháu sẽ ôm chặt con vào lòng và hết lời ca ngợi nó. Có lẽ lúc đó thậm chí cháu còn gọi điện ngay cho bà ngoại để khoe nữa đó chứ. Ôi, trong trường hợp ấy, hành động của cháu là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là con của cháu vì vậy sẽ tiến bộ nhanh hơn. Cháu không chờ cho đến khi con của mình nói một cách hoàn hảo. Cháu nhiệt tình ủng hộ nó, cho dù điều nó làm chưa phải là tuyệt vời nhất. Hành động này rất quan trọng, dù có thể là cháu chưa ý thức hết được. Cô tin rằng cháu không chờ cho đến khi hoàn toàn nắm được một phương pháp nuôi dạy con hoàn hảo rồi mới thực hiện. Cháu tự nhiên làm những gì cháu thấy đúng với bản thân mình. Đấy là một phần quan trọng để có thể trở thành người mẹ tốt. Mỗi khi cô băn khoăn không biết liệu cô có làm tốt một việc gì đấy hay không, cô lại thường nghĩ đến điều này cháu ạ. Đó là điều gì vậy cô? Nó chỉ là thế này thôi. Làm ngay điều đúng còn quan trọng hơn là chờ cho đến khi mình có thể làm tốt hẳn rồi mới thực hiện. Thật ra cháu thường xuyên khen ngợi trẻ con khi chúng làm điều tốt. Dù là ở mức độ chưa hoàn hảo thì cháu sẽ càng giúp cho chúng nhanh chóng đạt đến sự hoàn thiện hơn. Ai cũng cần được khích lệ một cách chân thành từ những việc làm nhỏ nhất, phải không cô? Không những vậy, sự khích lệ khiến cho con trẻ thực hiện hành vi tốt trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích và tự nguyện. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy thử bàn đến việc ôm hôn con cái nha. Vừa lúc nãy cháu có nói với cô rằng khi lần đầu tiên cháu nghe con nói, cháu sẽ ôm lấy con và khen ngợi nó. Đấy là một điều rất tuyệt. Điều đó có thực sự quan trọng không cô? Ví dụ như đứa nhỏ đang ở tuổi vị thành niên và nó tỏ ra là không thoải mái khi được ôm thì sao hả cô? Rất quan trọng cháu ạ. Một nghiên cứu rất thú vị gần đây cho thấy giá trị lớn lao của việc giao tiếp ngôn ngữ và những cử chỉ thân mật. Có nhẽ cháu từng nghe nói trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta phát hiện những đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng sống chung với khỉ trong cuộc sống bầy đàn. Do không tiếp xúc với con người nên đứa trẻ dù là đã qua tuổi học nói của một đứa trẻ bình thường, nhưng vẫn chỉ biết biểu đạt bằng ngôn ngữ loài khỉ mà không hề biết tiếng người. Dạ có, cháu có nghe. Những đứa nhỏ này sau đó cũng rất khó hòa nhập với cộng đồng. Một nhóm bác sĩ tâm lý đã làm một cuộc điều tra nghiên cứu về phát triển tâm sinh lý và hành vi ở trẻ em. Họ chia đối tượng nghiên cứu thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những đứa trẻ được sống trong gia đình có cha mẹ quan tâm chăm sóc, thường xuyên trò chuyện và có những cử chỉ âu yếm dành cho trẻ. Nhóm thứ hai là những đứa trẻ sống trong gia đình cả giàu lẫn nghèo mà ít được gần gũi với cha mẹ. Kết quả là những đứa trẻ nhóm thứ nhất sống rất tình cảm, cởi mở, tâm lý thoải mái và cư xử phải phép. Ngược lại, những đứa trẻ nhóm thứ hai thường có xu hướng cô lập, mặc cảm, rối loạn hành vi, trở nên phá phách hoặc là lầm lì. Điều này ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách khi nó trưởng thành đấy. Dạ, cô có thể nói rõ hơn được không cô? Thế này nha, ngay từ lúc mới sinh ra, tinh thần của đứa bé sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào người nuôi dưỡng, cho đến giai đoạn nó có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Vì vậy, sự chăm sóc âu yếm của người này có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ. Trẻ em cần được yêu thương cháu ạ. Nếu đứa trẻ không được người thân yêu thương đầy đủ, chúng khó có thể phát triển một cách bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần. Wow, cháu không hề biết là những cử chỉ thân mật lại có tác dụng quan trọng đến như vậy. Giao tiếp bằng cử chỉ có lẽ là một trong những hình thái giao tiếp chân thật nhất. Và bởi vì nó chân thật nên nó có sức mạnh. Rất nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh điều ấy. Một số nhà khoa học nghiên cứu về hành vi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Họ cố tình để quên một đồng xu trong buồng điện thoại công cộng. Cứ mỗi lần có một người vừa bước ra từ buồng điện thoại, nhà khoa học sẽ tiến lại gần và hỏi anh ta có nhìn thấy đồng xu để quên của mình không? Những người vừa rời khỏi buồng điện thoại sẽ được tiếp cận theo hai cách. Một số người chỉ được hỏi rằng, xin lỗi, anh chị có nhìn thấy đồng xu tôi để quên trong buồng điện thoại không? Còn một số người thì trong khi hỏi, nhà khoa học sẽ chạm nhẹ vào vai họ. Vậy thì kết quả có khác nhau không cô? Có chứ. Trong số những người không được chạm vào người, dưới 50% thừa nhận rằng có lấy đồng xu. Trong khi đó, đến 90% số người được chạm vào người sẽ trả lại đồng xu cùng với một nụ cười thân thiện. Thật là ngạc nhiên. Có lẽ những cử chỉ như vậy khiến con người xích lại gần nhau hơn và khiến cho họ thành thực với người khác hơn. Đúng vậy, cháu hãy nhớ một điều. Chúng ta càng thành thật bao nhiêu thì hiệu quả càng tăng lên bấy nhiêu. Có một điều cô thấy rất thú vị, dù không phải bậc cha mẹ nào cũng nhận ra. Nó quan trọng chẳng kém gì những cử chỉ âu yếm. Dạ, là điều gì vậy cô? Đấy chính là bày tỏ tình cảm thông qua ánh mắt. Đơn giản là chú ý đến con cái mà thôi cháu ạ. Cho đến bây giờ ấy, cô vẫn làm một điều tuy là giản dị nhưng lại vô cùng quan trọng. Ấy là dành 1 phút mỗi ngày để nhìn ngắm khuôn mặt của các con. Được chú ý là một nhu cầu rất lớn của trẻ con. Và một trong những cách tốt mà người mẹ có thể đáp ứng là nhìn ngắm và khen ngợi chúng. Dĩ nhiên, một ánh mắt trìu mến sẽ làm cho con trẻ cảm thấy tự tin hơn vì biết rằng mẹ đang dõi theo mình. Tuy nhiên, nếu ánh mắt ấy lại tỏ vẻ canh chừng xét nét, lại làm cho con trẻ khó chịu vì bị kiểm soát. Dạ, cháu đã hiểu ý cô rồi. Quan tâm, chăm sóc con là nhiệm vụ của các bà mẹ. Riêng với cô ấy, nó lại là một niềm vui thật sự cháu ạ. Tuy nhiên, có một điều khác cũng rất quan trọng. Cô luôn muốn các con mình nhớ rằng không chỉ riêng các con cần sự quan tâm chăm sóc, mà mẹ của chúng cũng có nhu cầu ấy. Vì vậy, cô vẫn bảo các con mình là mỗi khi cô làm điều gì mà chúng thật lòng có cảm giác biết ơn, chúng hãy khen ngợi cô, hãy ôm cô và hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Và các con của cô đã làm như vậy sao? Có chứ, ngay cả bây giờ vẫn vậy đấy cháu ạ. Cháu có biết cô nhắc nhở các con mình bằng cách nào không? Dạ, bằng cách nào vậy cô? Cô viết ra một mảnh giấy rồi dán nó bên ngoài tủ lạnh. Dạ, nội dung như thế nào hả cô? Người mẹ lấy giấy bút ra, viết lên đó một dòng chữ rồi đưa cho người phụ nữ trẻ. Các bà mẹ cũng là những con người. Dạ, cháu rất thích điều này. Cháu sẽ ghi nhớ nó. Nếu khen ngợi giúp cho trẻ con cảm thấy tốt hơn, thì tại sao lại không làm vậy với các bậc cha mẹ chứ? Họ hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi mà. Hơn nữa, đây cũng là một cách để giúp trẻ con học cách nói lời khen tặng. Chúng cần phải học cách cho, chứ không chỉ nhận. Và bọn trẻ cần hiểu rằng khi chúng khen ngợi cha mẹ, chúng sẽ được nhận lại hơn thế nhiều lần. Khi được khen ngợi, cha mẹ chúng chắc chắn sẽ tiếp tục làm điều tốt vì họ biết các con mình sẽ vui. Hay quá! Bây giờ thì cháu đã hiểu tại sao khen ngợi lại quan trọng và có tác dụng cho cả cha mẹ lẫn con cái đến vậy. Người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng nâng cốc nước lên uống. Cô im lặng một lát rồi hỏi: Bây giờ ta nói đến một phút khiển trách đi cô. Người mẹ đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Khiển trách mang lại hiệu quả vì hai lý do cơ bản sau. Thứ nhất, chúng làm giảm sự căng thẳng, và thứ hai là tăng tỷ lệ thành công. Cháu vẫn chưa hiểu. Cháu nghĩ là chúng ta chỉ khiển trách trong những tình huống căng thẳng. Làm sao để có thể giảm căng thẳng chỉ với một phút khiển trách? Để cô kể cho cháu nghe một đoạn quảng cáo mà cô yêu thích trên TV nha. Người phụ nữ trẻ mỉm cười. Cô biết là mình sắp được học một điều gì đó rất bổ ích. Thế này, đấy là một đoạn quảng cáo về dầu nhờn. Một người đàn ông cầm chai dầu nhờn chất lượng cao khuyên khách hàng nên đầu tư một ít tiền để mua dầu nhờn cho xe. Anh ta cam kết rằng khi dùng loại dầu nhờn ấy thì xe sẽ chạy tốt và không bị trục trặc gì cả. Cháu có biết là cô ghét dầu nhờn đến mức nào không? Dạ, cháu biết. Cháu cũng vậy đó cô. Lúc nào cũng chỉ muốn lên xe và lái đi một cách suôn sẻ, không phải bận tâm gì đến chuyện xăng cổ hết. Ôi, hóa ra cháu cũng thế à? Thật sự cô là người rất ngại chăm sóc xe. Cô chỉ muốn xe lúc nào cũng chạy tốt. Tuy vậy, mẫu quảng cáo này đã thực sự thuyết phục được cô. Camera quay cận cảnh chàng trai này khi anh ta nói: Hãy mua ngay bây giờ. Hoặc sau đó TV lại chuyển sang một cảnh quay khác. Một chiếc cần trục hay một thứ gì đại loại như vậy đang nâng động cơ ra khỏi xe. Còn chàng trai kia thì nói: Nếu không, bạn sẽ phải trả tiền sửa xe cho tôi sau này. Người phụ nữ trẻ tỏ ra rất thích thú với đoạn quảng cáo. Cô gật gù và nói: Ý nghĩa của đoạn quảng cáo này đúng với nhiều điều trong cuộc sống. Nhiều lúc, nếu chúng ta không chịu bỏ ra một khoản chi phí nhỏ ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải trả một khoản lớn gấp nhiều lần về sau. Cũng như vậy đấy. Một phút khiển trách có tác dụng vì chúng ta chỉ phải bỏ ra có một khoảng thời gian rất ngắn vào thời điểm hiện tại. Đấy là giải quyết ngay lập tức những hành vi sai trái của con mình, lại giúp chúng ta tránh phải trả một cái giá quá đắt sau này. Đấy là những vấn đề nghiêm trọng mà rất nhiều gia đình hiện đang gặp phải. Một khi những vấn đề nghiêm trọng xảy ra thì không chỉ đứa trẻ bị ảnh hưởng mà còn tác động xấu tới toàn bộ gia đình. Dạ, đúng vậy. Chúng ta trở lại với ví dụ về dầu nhờn nha. Chiếc xe hoạt động sẽ gây ra ma sát mài mòn động cơ. Dầu nhờn sẽ giúp bôi trơn động cơ và giảm độ co sát giữa các linh kiện với nhau. Nếu không có dầu, độ co sát giữa các động cơ trong xe tăng lên và dẫn đến việc các bộ phận nhanh chóng bị hỏng. Trẻ con cũng vậy thôi. Lỗi lầm là một phần của cuộc sống. Chúng cũng giống như sự cọ sát tất yếu sẽ xảy ra khi xe hoạt động vậy. Nếu chúng ta lờ đi, không tìm cách giải quyết, chúng sẽ trở nên nghiêm trọng. Bản thân các sai lầm không đáng lo ngại. Điều đáng nói là cách mà chúng ta giải quyết các sai lầm. Và đấy là lý do tại sao cô lại thích một phút khiển trách, một phương pháp dễ chịu để giải quyết các tình huống khó chịu. Dạ, cô ơi, cháu vẫn rất băn khoăn. Cháu vẫn chưa hiểu là tại sao quở trách ai đó lại là một phương pháp dễ chịu được chứ. Trước khi giải thích, cháu hãy trả lời cô câu này đã. Thế theo cháu thì một đứa trẻ sợ hãi điều gì nhất? Dạ, cháu vẫn chưa đoán ra. Cháu hãy thử nghĩ xem, hồi còn bé ấy, điều gì khiến cho cháu sợ nhất nào? Dạ, cháu nhớ hồi còn nhỏ, cháu thường sợ cha mẹ đột nhiên bỏ rơi cháu ở trong siêu thị hay là một nơi nào đó, và cháu sẽ không thể nào tìm được đường về nhà. Mỗi lần cha mẹ có việc phải vắng nhà vào ban đêm, cháu ở nhà cùng với bà, nhưng mà trong lòng cháu lúc nào cũng lo sợ là họ sẽ không quay về nhà nữa. Cháu biết điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cho đến bây giờ, cháu vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi đó. Sự bỏ rơi làm cháu lo sợ có phải không? Dạ, thực sự là như vậy. Dĩ nhiên cha mẹ cháu rất tuyệt vời và họ không bao giờ bỏ rơi cháu. Nhưng mà cháu vẫn luôn có cảm giác đó. Điều này rất phổ biến. Bị bỏ rơi là nỗi sợ lớn nhất của bất kỳ đứa trẻ nào. Đấy là lý do tại sao một phút khiển trách lại có tác dụng đối với trẻ em. Khi bị khiển trách theo cách này, chúng sẽ thấy dù chúng cư xử chưa ngoan, thậm chí là hư đi nữa, chúng vẫn không bị bỏ rơi. Điểm mấu chốt để người mẹ có thể thành công trong việc áp dụng bí quyết một phút khiển trách chính là người mẹ ấy phải phân định rõ ràng hành động sai trái của đứa trẻ và giá trị bản thân của nó. Khi ấy, đứa trẻ sẽ có cảm giác rằng mẹ chỉ không hài lòng đối với việc làm sai của chúng thôi, chứ không phủ nhận hoàn toàn con người chúng. Hay quá! Chính vì vậy, đứa trẻ sẽ có cảm giác an toàn, đúng không cô? Ừ, vậy nên phần 2 của một phút khiển trách rất quan trọng. Tức là phần nhắc cho đứa trẻ nhớ là nó vẫn là một đứa con ngoan và cha mẹ sẽ luôn yêu chúng. Đấy là phần không thể thiếu. Dạ, tại sao vậy cô? Giả sử như người mẹ chỉ khiển trách mà không nói lời yêu thương với nó thì sao hả cô? Tiếc là hầu hết các bà mẹ đều làm vậy. Và như cháu đã thấy, khiển trách con kiểu ấy không mang lại kết quả tích cực. Nó chỉ khiến cho đứa bé muốn phản ứng lại để tự vệ mà thôi. Thoạt nhìn ấy, phần sau của một phút khiển trách không có gì khác biệt mấy. Thế nhưng sự khác biệt nhỏ bé ấy lại tạo nên một sự khác biệt lớn. Điều này cũng giống như là hai người phụ nữ ở trong buồng điện thoại vậy. Cháu vừa nói gì đây? Một người có 9 xu. Và người kia có 10 xu. Và đó chính là sự khác biệt nhỏ tạo nên một sự khác biệt lớn. Với 9 xu thì không gọi điện thoại được, còn 10 xu thì hoàn toàn có thể. Đấy là một ví dụ tuyệt vời. Cho nên, việc khiển trách con cái có tác dụng hay không là nằm ở chỗ sau khi bị khiển trách, đứa trẻ đó sẽ nghĩ bản thân nó là một người tồi tệ hay là nó vẫn có giá trị. Hoàn toàn đúng. Và cháu có biết tại sao điều ấy lại quan trọng không? Dạ, cháu cũng không chắc lắm cô à. Nếu cháu ép một trái cam, cháu sẽ được gì nào? Dạ, nước cam. Dĩ nhiên rồi. Vậy có bao giờ cháu nhận được nước nho không? Tất nhiên là không rồi cô. Cháu không thể ép trái cam ra nước nho được. Nếu chúng ta ép mạnh hơn thì có được không? Chỉ phí thời gian mà thôi. Chúng ta biết rõ là chúng ta sẽ nhận được gì mà. Nào, thử ngẫm nghĩ điều cháu vừa nói xem. Có phải tất cả chúng ta đều biết rõ rằng khi ép một vật gì đó, chúng ta sẽ nhận được những gì ở bên trong vật ấy, đúng không? Khi chúng ta gây sức ép với một đứa trẻ, cái gì bên trong đứa trẻ ấy sẽ bộc lộ ra ngoài nào? Chính là cái tôi của chúng. Thật ra công việc của các bậc làm cha mẹ lại đơn giản hơn rất nhiều. Đấy là dạy cho con biết tin vào bản thân chúng. Những đứa trẻ biết tin vào bản thân mình là những đứa trẻ biết yêu quý bản thân. Chúng sẽ biết cách tự học để trưởng thành. Lúc ấy trách nhiệm của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Chắc cháu đã từng nghe thấy điều này rất nhiều lần rồi. Những đứa trẻ yêu quý bản thân sẽ biết cách cư xử phải phép. Chúng sẽ trở thành những người hạnh phúc và có ích. Chúng là niềm vui đối với người nuôi dạy cháu ạ. Dĩ nhiên, người nuôi dạy quan trọng nhất không phải là cháu rồi. Cô không muốn nói là đó là người cha chứ? Ôi, không, không phải thế. Cha và mẹ đều quan trọng như nhau. Trên thực tế, một trong những điều tuyệt vời nhất của phương pháp dạy con một phút này là nó đều có tác dụng như nhau, dù cả bố và mẹ hay chỉ một trong hai người áp dụng phương pháp ấy. Người nuôi dạy con quan trọng nhất không phải là cháu mà là người mẹ nội tại bên trong mỗi đứa con của cháu. Người mẹ nội tại này sẽ luôn đi cùng với đứa trẻ và giúp nó đưa ra các quyết định sáng suốt. Khi cháu dạy cho con những điều hay lẽ phải được thể hiện bằng hình thức khen tặng hoặc khiển trách, cháu đã tạo ra trong đầu đứa trẻ một hình mẫu về cách xử sự. Đấy chính là một phần quan trọng trong việc hình thành một đức tính đáng quý là tính kỷ luật. Đối với bậc làm cha mẹ, điều quan trọng không phải là con bạn làm gì khi bạn có mặt, mà là chúng làm điều gì khi bạn không có mặt. Khả năng đánh giá của các con phát triển ngày càng tốt hơn khi cô thường xuyên nhận xét về điều chúng làm cho chúng nghe. Ý của cô nói là nó có tác dụng hai chiều, đúng không cô? Ý cháu là con cái có được quyền nói cho cha mẹ biết chúng cảm thấy ra sao đối với việc cha mẹ làm hay không hả cô? Dĩ nhiên là có chứ. Nếu ở nhà, bọn trẻ không được bộc lộ thái độ bất bình đối với việc làm của cha mẹ, mà theo chúng là không đúng, chúng sẽ trở nên lầm lì, không chịu nghe lời, thích chống đối. Chúng sẽ có cảm giác ấm ức vì không được giải tỏa. Trước đây ấy, có lúc cô bận rộn quá nên không thể để ý đến một số việc mà bọn trẻ coi trọng. Thế là chúng cho rằng cô không còn quan tâm tới chúng nữa. Tuy nhiên sau khi các con thẳng thắn nói chuyện với cô, thì vấn đề hóa ra không phải là do cô thiếu quan tâm tới chúng, mà là do thời gian gần đây mẹ con không thường xuyên trao đổi với nhau. Và thế là mọi nghi ngờ nhanh chóng được giải tỏa. Cô vẫn thường nói với các con của cô rằng, các con có thể nói cho mẹ bất cứ điều gì, miễn là bằng thái độ tôn trọng, mẹ sẵn sàng nghe các con nói. Dạ, cô đã lắng nghe các con một cách nghiêm túc đúng không? Rất nghiêm túc đấy. Cách tốt nhất khiến con lắng nghe mình chính là... lắng nghe chúng. Cô nghĩ Albert Schweitzer đã nói rất hay rằng, trẻ em học hỏi thông qua 3 phương pháp, bằng ví dụ và... bằng ví dụ. Cháu đã hiểu điều cô muốn nói rồi đấy. Và một trong những ví dụ tốt nhất mà cô có thể chỉ cho các con, đấy là chúng ta hoàn toàn có quyền giận dữ và bộc lộ sự giận dữ, nhưng phải đúng cách cháu ạ. Chúng biết rằng cảm xúc, kể cả những cảm xúc tiêu cực, đều có thể được bộc lộ, miễn là chúng phải bộc lộ sớm. Cháu cho rằng sự bộc lộ cảm xúc tiêu cực của con giúp cho người mẹ tránh gây ra những tổn thương đến con cái. Ý của cháu là nhiều bà mẹ cứ giữ chặt cảm xúc và suy nghĩ của mình trong lòng. Họ dồn nén cảm giác giận dữ, bực mình, mệt mỏi. Và đến thời điểm khi mà họ không còn chịu đựng được nữa, thì những cảm xúc bị đè nén đó bộc phát và nạn nhân chính là con cái của họ. Họ nhục mạ con cái và thậm chí là đánh đập chúng nữa. Cháu nghĩ là việc giải tỏa những cảm xúc tiêu cực như vậy sẽ giúp được những người mẹ đang bị căng thẳng tránh được việc trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ. Cháu nói đúng. Chính vì vậy, dùng những hình thức kỷ luật phi bạo lực như một phút khiển trách không những chỉ giúp cho chúng giải tỏa được cảm xúc mà còn có tác dụng dạy dỗ con cái. Thêm vào đó, người mẹ sẽ không bị cảm giác có lỗi với con cái. Họ sẽ không sợ bị con mình ghét bỏ. Họ biết rằng mình đã tạo cho đứa trẻ một nếp nghĩ. Chúng có thể lớn lên, suy nghĩ một cách độc lập, biết cách phân biệt điều hay lẽ phải. Những yếu tố này sẽ giúp cho con mình có được một cuộc sống thật là hạnh phúc. À, để cháu cho cô xem cái này nha. Người phụ nữ trẻ nói và mở cuốn sổ tay ghi chép của cô. Cô chỉ cho người mẹ một phút xem. Cháu vừa mới nghĩ ra cái này. Nó nhắc nhở cháu là mục tiêu mà chúng ta đề ra và kết quả mà chúng ta nhận được đều có tác động tới cách cư xử của chúng ta. Mục tiêu sẽ tạo nên hành vi, kết quả sẽ duy trì hành vi. Ôi, thật là hay quá. Cô rất quý cháu. Cháu mong muốn làm điều tốt cho bản thân và cho cả con mình một cách nghiêm túc. Nhưng cháu không xem mọi việc quá nghiêm trọng mà vẫn giữ được óc hài hước. Thế khi nào thì cháu sẽ sinh con nhỉ? Dạ, khoảng 3 tháng nữa. Cô tin rằng cháu sẽ trở thành một người mẹ tốt đấy. Con của cháu sẽ là một đứa trẻ ngoan vì nó rất may mắn có được một người mẹ như cháu. Rồi họ ôm hôn tạm biệt nhau, trong thâm tâm mỗi người đều dành cho người kia sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhiều năm sau đó, người phụ nữ trẻ thông minh đã áp dụng những điều mình học được để nuôi dạy con. Dĩ nhiên kết quả thật mỹ mãn, bởi vì một điều tất yếu đã xảy ra. Cô ấy đã trở thành người mẹ một phút. Cô ấy trở thành người mẹ một phút không phải vì những điều cô biết mà vì những điều cô làm. Cô luôn ý thức được thực hiện mục tiêu một phút cho cô và cho các con cô. Thường xuyên dành cho con một phút khen ngợi, nhưng cũng không quên một phút khiển trách. Dĩ nhiên cô hiểu rằng một phút chỉ là cách nói tượng trưng và một phút không thể nào đủ để trở thành một người mẹ tốt được. Nhưng cô biết nâng niu và trân trọng từng giây từng phút quý giá mà cô có thể dành cho con mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất, cô khuyến khích các con sử dụng 3 bí quyết này với cô. Thậm chí cô còn tạo ra một trò chơi về phương pháp dạy con một phút. Cô vẽ ra giấy và phát cho chúng mỗi đứa một bản, để lúc nào chúng cũng có thể tham gia vào trò chơi này. Cô nói với các con rằng, cuộc sống là một cuộc hành trình kỳ diệu, cần được tôn trọng và nâng niu. Cuộc sống còn là một trò chơi thú vị. Nhiều năm sau, người phụ nữ trẻ năm nào bây giờ đã trở thành một người mẹ với những đứa con đã trưởng thành. Bà ngồi nhớ lại những ngày đầu khi tìm hiểu phương pháp dạy con một phút. Bà đã ghi lại những điều mình học vào một cuốn sổ tay và tặng cho nhiều người khác. Bà nhớ ông Herrick, người hàng xóm của người mẹ một phút, đã gọi điện nói với bà rằng: "Tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào nữa. Tôi đã sử dụng 3 bí quyết mà cô chia sẻ với tôi đó. Gia đình tôi đã có những bước chuyển biến rất là lớn lao. Cô biết không, trong quá trình áp dụng, tôi đã điều chỉnh một số chi tiết nhỏ cho phù hợp với vai trò của người cha đó." Bà rất vui và tiết lộ với ông rằng người mẹ một phút đã học được phương pháp này không phải từ một người phụ nữ, mà là từ một người cha khác. Bà cảm thấy hạnh phúc vì rất nhiều người cha khác nữa đã sử dụng bí quyết mà bà chia sẻ với họ. Khi nghĩ lại những gì đã qua, bà mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Bà đã học được rất nhiều điều bổ ích từ người mẹ một phút. Bà có một cảm giác biết ơn sâu xa vì thấy mình đã may mắn học được phương pháp này. Nó giúp bà có nhiều thời gian dành cho bản thân và cho người khác. Bà đã có được một gia đình thật sự. Các con bà lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Đúng là cả nhà đều hạnh phúc. Bà bước ra vườn đi dạo một mình, tiếp tục ngẫm kỹ về những lợi ích mà 3 bí quyết kia đã mang lại cho mình. Chợt bà nghe thấy tiếng gọi của một trong những đứa con, thỉnh thoảng nó vẫn về thăm mẹ. "Mẹ ơi mẹ, mẹ có điện thoại nè, có một người đàn ông muốn tới hỏi ba với mẹ về 3 bí quyết nuôi dạy con." Người mẹ một phút cảm thấy hân hoan. Bà rất vui khi biết rằng ngày càng có nhiều người đàn ông quan tâm tới chuyện dạy dỗ con cái. Nó không còn được coi là nhiệm vụ riêng của người mẹ nữa. "Alo, hãy tới đây bất cứ lúc nào cháu muốn nha." Bà trả lời qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia. Hôm sau, vợ chồng bà đón tiếp một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất sáng sủa. Bà mời chàng trai ngồi xuống ghế và nói: "Chúng tôi rất vui lòng chia sẻ với cháu về các bí quyết nuôi dạy con với một điều kiện. Điều kiện này cũng rất đơn giản thôi, đó là hãy chia sẻ bí quyết nuôi dạy con với những người khác."